99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2226, chương 2209, chúng ta là huynh muội a. Lệ Giản Duyệt đã thật lâu không có đến tới bên này. Lần này chơi cũng có chút điên cuồng. Lấy được kem về sau, Lệ Giản Duyệt liền hài lòng liếm lên. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút chung quanh người đi đường. Tại nhìn thấy một đôi rất rõ ràng là tiểu tình lữ nam nữ tại ven đường hôn môi. Lặng lẽ thấp mắt ngang nhiên xông qua Lệ Mặc Sâm nơi đó. Nói, Mặc Sâm ca ca, ngươi xem bên trái nơi đó. Có người ở hôn hôn a. Lệ Mặc Sâm quay đầu nhìn lại. Trẻ tuổi bé trai cùng nữ hài rất rõ ràng đối với chuyện này cũng không quen thuộc. Cô bé kia đem đứa bé trai kia đẩy ra. Ngay sau đó trên mặt một mặt đỏ bừng mà chạy ra. Bé trai rất mau đuổi theo đi lên. Hô, người chờ một chút, người đừng tức giận nha. Cái này nam, Lệ Giản Duyệt cười hì hì đối với Lệ Mặc Sâm nói. Cô bé kia nhất định là sẽ không tức giận. Lệ Mặc Sâm nhìn xem cái kia ngọt ngào chạy xa tiểu tình lữ, nghiêng mắt quay đầu nhìn về phía Lệ Giản Duyệt. Trong đôi mắt hàm chứa khó mà diễn tả bằng lời thâm ý. Hỏi, vì sao? Lệ Giản Duyệt nửa điểm cũng không phát hiện Lệ Mặc Sâm không thích hợp. Phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm màu sắc không biết so với kia đầu lưỡi màu sáng bao nhiêu dâu tây kem. Ly, cười tủm tỉm nói. Bởi vì tiểu thư kia tỷ là ưa thích cái kia nam a. Bằng không thì mới sẽ không theo hắn cùng đi ra ngoài chơi đây. Còn cùng hắn hôn hôn. Nếu như là không thích mà nói, trực tiếp một bàn tay liền đánh đi qua. Sau đó khóc chạy ra. Nói xong vừa nói, ngay cả Lệ Giản Duyệt chính mình cũng cảm thấy mình nói xong giống rất có đạo lý. Trên mặt có chút tự đắc, Lệ Mặc Sâm thật sâu nhìn xem nàng. Nói, chúng ta cũng là hai người tới chơi. Lệ Giản Duyệt liếm láp kem ly, chẳng hề để ý bộ dáng. Nói, như vậy không giống nhau. Bọn họ là tình lữ, chúng ta là huynh muội. Lệ Mặc Sâm nghe được cái kia hai chữ cuối cùng, tâm tình cũng nhịn không được đi theo dừng một chút, nhịn không được nhỏ giọng lặp lại một tiếng. Huynh muội a. Lệ Giản Duyệt không nghe thấy, ánh mắt ở bên cạnh nhìn tới nhìn lui, đem một miếng cuối cùng kem ly ăn hết, liền kéo Lệ Mặc Sâm tay. Hô, ta nghĩ đi chơi thuyền hải tặc. Tiếp theo, con ngươi đảo một vòng. Nói, ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Lệ Mặc Sâm trước kia mang nàng đến, cho tới bây giờ cũng là không chơi. Lệ Giản Duyệt luôn luôn chế giễu hắn, nói hắn nhát gan, loại trình độ này trò chơi nhỏ cũng không dám chơi. Nhưng là mỗi một lần, Lệ Giản Duyệt cái này trào phúng cũng là không có là dùng chỗ. Lệ Mặc Sâm chính là quyết tâm không chịu đi lên. Lệ Giản Duyệt nguyên lai tưởng rằng lần này Lệ Mặc Sâm khẳng định cũng sẽ không cùng nhau chơi đùa. Trong lòng đã làm xong muốn tự mình một người đi lên trải qua nguy hiểm chuẩn bị. Ai ngờ, Lệ Mặc Sâm nhìn một chút giáp biển trộm trên thuyền lớn tiếng kêu to. Còn nắm vuốt nam nữ bằng hữu bàn tay tiểu tình lữ. Vậy mà nói, tốt, Lệ Giản Duyệt con mắt to sáng lên, reo hò một tiếng. Sợ hắn đổi ý tranh thủ thời gian lôi kéo hắn bắt đầu lao nhanh. Lệ Mặc Sâm rất nhanh liền bị nàng lôi kéo chạy. Sau khi đi lên, Lệ Giản Duyệt một đường thét lên. Ngồi ở thuyền hải tặc mau chóng nắm chặt Lệ Mặc Sâm tay không buông ra. Lệ Mặc Sâm im ắng đưa nàng nắm chặt. Hỏi nàng, sợ hãi sao? Lệ Giản Duyệt lập tức hô to. Sợ a a a a a a a Lệ Mặc Sâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, sợ còn gọi đến như vậy này. Cũng thật là không có ai. Lệ Giản Duyệt xuống tới sau khi. Còn một đường cười to. Vui vẻ lại nhẹ nhàng mà đi lòng vòng. Hô, Mặc Sâm ca, người vừa mới có phải hay không bị dọa đến cũng không dám gọi. Lệ Mặc Sâm mỉm cười. Nói, đúng vậy a, quá kinh khủng. Hừ, Lệ Giản Duyệt một mặt không phục. Người có thể hay không sợ đến để ý một chút. Cái kia ta ra tay trước cái run. Lệ Giản Duyệt càng không phục. Con ngươi đảo một vòng. Cũng rất ý đồ xấu đem hắn dẫn tới đu quay 360 độ bên cạnh đi.